Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432: Học tập đồng tâm trưởng. Chương 431: Học tập đồng tâm trưởng ngày kế tiếp. Giang Hạo Y nguyên ngồi trong khách sạn, nghe xung quanh người trò chuyện. Hôm qua giám định một người, phát hiện là đọa tiên tộc người, còn muốn đi cùng đồng bạn tụ hợp. Ra ngoài hảo tâm, hắn dùng vạn hưu bọn hắn lưu hạ phương thức liên lạc liên hệ hai người, thuận tiện cáo chi tin tức. Đến mức kết quả hắn cũng không hiểu biết. Ấn lý thuyết hai người kia xuất thủ, xung quanh liền không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Cho đến trước mắt, hắn còn không có cảm giác có người so ra mà vượt bọn hắn. Bất quá ngày hôm sau luận đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Hồng Vũ Diệp vẫn còn không có tỉnh lại. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định vào nhà nhìn xem. Bên trong cũng không có Hồng Vũ Diệp bày kết giới. Hay là hắn lúc trước bày. Đi tới cửa, hắn vốn định gõ cửa, nhưng vẫn là từ bỏ, mà là lựa chọn vào xem. Dạng này sẽ không quấy nhiễu đối phương. Nếu như không có vấn đề, lại lui ra ngoài là đủ. Cùng lúc trước cùng loại, Hồng Vũ Diệp một điểm thanh âm không có. Vẫn là phải nhìn xem tình huống. Khi hắn muốn đẩy ra cửa lúc, đột nhiên cửa mở, mình tay rơi vào mở cửa thân người trước, đã đụng phải y phục, lại hướng phía trước một chút xíu liền sẽ đụng phải người. Hồng Vũ Diệp đê mi nhìn qua nơi ngực, lộ ra mỉm cười, chỉ là trong nháy mắt hàn khí trải rộng toàn bộ khách sạn. Giang Hạo vội vàng thu tay lại, cúi đầu cung kính nói, tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm. Mênh mông khí tức xung kích, trực tiếp đem Giang Hạo va vào trong phòng. Khách sạn người chỉ cảm thấy hàn ý, cũng không phát giác được cái gì, chỉ là hàn khí đến nhanh đi cũng nhanh, cũng liền không ai để ý. Lúc này, Giang Hạo bụng mặt, từ dưới đất lên đến, vừa mới mặt đụng vào tường, Hồng Vũ Diệp xuất thủ đem hắn từ bên ngoài hướng bên trong đụng. Như thế mới chính diện đâm vào trên vách tường, vừa mới đúng là ngoài ý muốn, bản thân cũng không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp sẽ mở cửa. Bất quá nhớ tới tình cảnh vừa nãy, hắn cảm giác có chút kỳ quái, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nếu như đụng phải, bản thân sẽ hay không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Loại sự tình này, vẫn là không muốn hiếu kỳ tốt, dễ dàng hại chết người. Lấy lại tinh thần lúc, Hồng Vũ Diệp đã ngồi tại bên cạnh bàn. Giang Hạo không dám chần chờ, đi qua pha trà, người vừa mới nghĩ làm cái gì? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi, bởi vì luận đạo đại hội sắp đến, vãn bối nghĩ gõ cửa. Giang Hạo nói, gõ cửa dùng bàn tay sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà hỏi, tiền bối dậy phải. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn người trước mắt, gặp đối phương mồ hôi lạnh toát ra, mới nói, cách luận đạo đại hội còn bao lâu? Hậu thiên chính là luận đạo đại hội. Giang Hạo hồi đáp, đã đến giờ, không phải hắn cũng sẽ không tùy tiện mở cửa. Ai biết Hồng Vũ Diệp vừa vặn mở cửa, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hậu thiên, Hồng Vũ Diệp uống trà nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, Giang Hạo gật đầu, cái khác chuẩn bị hắn xác thực làm. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Hồng Vũ Diệp. Đây là một cái vượt qua dàn khung người. Rất nhiều chuyện đều không cần gò bó theo khuôn phép. Tỉ như nhận biết vạn hưu hai người. Nếu như là hắn một người, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng để bọn hắn khách khí như vậy. Mặc dù Hồng Vũ Diệp không có làm cái gì, nhưng nàng tại liền sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Về sau Giang Hạo nói nghe đồn sự tình, còn có đọa tiên tộc sự tình, Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. Tựa hồ những người này như thế nào đối với nàng mà nói, đều không có cái gì. Vạn vật trung yên nàng ngược lại là sẽ để ý một hai. Dù sao cùng nàng muốn biết có quan hệ. Trước mắt Hồng Vũ Diệp hẳn là đối đại thiên thần tông. Vạn vật trung yên cùng mật ngữ phiến đá có hứng thú. Mật ngữ phiến đá hứng thú là lớn nhất. Trước đó sẽ còn thu thập phiến đá. Hiện tại ngược lại là không có. Bởi vì vừa tập hợp lại, liền sẽ phá hư tụ hội. Như thế khả năng càng khó tìm hơn tìm tới phiến đá chủ nhân. Thiên đạo trúc cơ vốn là khó khăn. Không đến cuối cùng một khắc không ai sẽ biết đáp án. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Nhưng là vì thiên địa ổn định, thiên đạo trúc cơ vẫn là phải xuất hiện. Giang Hạo gật đầu, thiên cực ách vận châu xuất hiện. Thiên cực tĩnh mạc châu cũng tại bị tìm kiếm. Những vật này, không có chỗ nào mà không phải là diệt thế chi vật. Một khi xuất hiện, người tầm thường căn bản là không có cách chống cự. Chỉ có người có đại khí vận, mới có thể trấn áp. Đôi này rất nhiều người mà nói, đều là chỗ tốt. Cho dù là ma môn cũng là như thế. Uống xong trà giải tốt đại khái tình huống, Hồng Vũ Diệp liền đến sau tấm bình phong. Nhường, Giang Hạo biết Hồng Vũ Diệp muốn tắm rửa, khảo thí hảo thủy ấm. Giang Hạo liền đưa lưng về phía bình phong ngồi. Y phục cởi thanh âm cùng vào nước thanh âm. Hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Trong đầu vô ý thức phác họa ra hình tượng. Lúc này một quyển sách rơi vào hắn trước mặt. Đánh thức hắn, lần này ngươi cũng không cần giúp không? Hồng Vũ Diệp bình thản thanh âm truyền ra. Giang Hạo cầm sách lên, nhìn xuống, phía trên thình lình viết ba chữ to. Đồng tâm trường, thứ này, học được cũng vô dụng thôi. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn bắt đầu quan sát thư tịch. Đồng tâm trường là một đôi tình lữ khai sáng. Nghe nói là bị thiên hạ phỉ nhổ cấm kỵ chi luyến. Bọn hắn bị tách ra trước một đêm, đã sáng tạo ra một trưởng này, về sau dự định cao chạy xa bay. Nữ bị cấm túc, nam dùng biện pháp nhanh nhất, xuyên qua khoảng cách vô tận. Một trưởng này chỉ cần thành công, một lát nữ tử liền sẽ đi vào bên cạnh hắn. Giang Hạo về sau nhìn, phát hiện đằng sau chính là ghi chép một trưởng này công pháp. Đến tiếp sau đâu? Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Cuối cùng bọn hắn bỏ trốn thành công không? Mà lại cấm kỵ chi luyến là cái gì? Tu chân giới bỏ khoát vô biên. Cái gọi là cấm kỵ tại rất nhiều nơi cũng không phải cấm kỵ. Có thể bị thiên hạ phỉ nhổ cấm kỵ. Hắn không thể nào suy đoán. Người tại hiếu kỳ bọn hắn có thành công hay không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng, theo lý thuyết một trưởng này là không có vấn đề. Hẳn là thành công a? Giang Hạo hỏi. Thất bại, Hồng Vũ Diệp nói ra kết quả. Vì cái gì? Giang Hạo không giải, bởi vì nam tử kia đã từng có quá nữ nhân. Đồng tâm trưởng trực tiếp mất đi hiệu lực. Hồng Vũ Diệp nói là một người cùng những người khác có quan hệ, hai phe đều sẽ mất đi hiệu lực. Giang Hạo hỏi, là như thế này? Hồng Vũ Diệp gật đầu. Vậy có hay không khả năng nhưng thật ra là nhà gái vấn đề? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng không dám nhiều lời. Hắn tiếp tục xem thư tịch, phát hiện thi pháp vị trí nhất định phải ở ngực, không có sách chính diện, không biết mặt sau có được hay không. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, nếu như mặt sau có thể, mình ngược lại là có cơ hội thi triển, nhất định phải chính diện. Giang Hạo lắc đầu, cảm giác rất không có khả năng. Trừ phi Hồng Vũ Diệp lần nữa tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ. Về sau hắn bắt đầu lĩnh hội một trưởng này. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới tỉnh ngộ tới. Mà sau lưng cũng không có thanh âm. Tiền bối, kêu hai tiếng. Giang Hạo phát hiện Hồng Vũ Diệp lại không có phản ứng. Quay đầu có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ghé vào thùng gỗ bên trên. Nghi hoặc dưới, hắn đi vào sau tấm bình phong. Phát hiện Hồng Vũ Diệp tựa hồ ngủ thiếp đi. Lắc đầu, ngồi trở lại đi tiếp tục tham ngộ đồng tâm trường. Luận đạo đại hội cùng ngày, Giang Hạo theo Hồng Vũ Diệp gian phòng ra. Hắn một mực tại lĩnh hội đồng tâm trường. Một trường này không khó, nhưng là có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng cùng tâm cảnh khá liên quan. Quá mức bài xích một người, là không cách nào sử dụng đồng tâm trường. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác ngoài ý muốn. Hết chương.